99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 710. Người thường nổi sao? Dư Lý Lý cảm giác hôm nay nhất định chính là xui xẻo tận cùng. Chẳng những bị Từ Tĩnh nữ nhân kia nhằm vào, trong lúc cấp bách bước ra đi giúp nàng cầm máy tính, còn bị xe đụng, vậy liền coi là lại còn gặp được Âu Minh. Nhân sinh vốn là như vậy, người một cái không may, ngay cả uống miếng nước lạnh đều bị dắt răng, trên người rất nhiều nơi đều bao bên trên băng gạc, thoạt nhìn phi thường chật vật, phi thường thê thảm. Trở lại công ty bên trong thời điểm, những an ninh kia đều biết nàng, trong đó một cái cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Trông thấy Dư Lý Lý cái này một thân bộ dáng trở về, tranh thủ thời gian vây quanh, kinh hãi, người đây là làm sao làm, ta đi, thế mà ngã thành cái dạng này. Tuy nói đã đến bên cạnh, nhưng lại là hoàn toàn không dám động vào nàng, tay hư hư rộng mở, một mặt chấn kinh. Dư Lý Lý sán lạn cười một tiếng, vung tay lên một cái, người đây là cái gì biểu lộ, chưa thấy qua giống như ta vậy tai nạn xe cộ hiện trường a. Không thể nào, ngươi là đi giúp Từ tỷ lấy máy tính, xảy ra tai nạn xe cộ. Ai, đừng nói nữa. Dư Lý Lý một mặt nghĩ lại mà kinh. Máy tính cũng hỏng, trực tiếp nát, người kia còn không có thường cho ta. Chờ ta về trước đi đáp lời, lại đến nói cho ngươi nói chuyện ra sao. Bảo an tiểu ca một mặt đau lòng. Lý Lý, ngươi đều như vậy, liền không muốn đi lên. Từ tỷ tính tình kém như vậy, chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi bị thương liền không mắng ngươi. Ngươi cái này, nếu không trước xuống dưới, ta đi cho ngươi nói một chút. Không cần a, ngươi bận rộn ngươi, đi thôi. Dư Lý Lý khoát tay, rất nhanh liền đi vào. Chỉ là một thân thuốc mỡ mùi vị, phi thường để cho người ta chú ý. Không ít người trông thấy Dư Lý Lý dạng này, đều sẽ kinh hô một tiếng, hỏi một câu, Lý Lý ngươi thế nào? Một đi ngang qua đến, Dư Lý Lý cười đến mặt đều muốn cương rơi. Cuối cùng đã tới Từ Tĩnh văn phòng, bấm chuông cửa đi vào. Từ Tĩnh đang tại quát lớn một người mới, tàn khốc ngôn từ. Dư Lý Lý tại Thịnh Phong ngốc không đến thời gian một năm. Cái này Từ Tĩnh là bộ môn chủ quản, có tiếng cọc cái, một lời không hợp liền mắng lên, đã từng đem một người mới sống sờ sờ mắng từ trước. Mặc dù tại cái ngành này bên trong, Dư Lý Lý nhân khí rất không tệ, tại đồng sự bên trong rất xài được, nhưng là tại trước mặt nữ nhân này lại là thủy chung không thả ra. Nguyên nhân, chỉ là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Từ Tĩnh là một cái hơn 30 tuổi có tiền nữ nhân, đã sớm đã kết hôn rồi, tại nhà cũng là vợ mạnh chồng yếu trạng thái. Nửa tháng trước chồng nàng tới đón nàng tan tầm, nhìn nhiều Dư Lý Lý vài lần, liền bị Từ Tĩnh trước mặt mọi người vung một bàn tay. Từ đó về sau, Từ Tĩnh liền biến đổi phương pháp đến nhằm vào nàng trêu chọc, dọa đến nàng hiện tại trang điểm cũng không dám hóa. Nhưng mà, Dư Lý Lý yếu thế cũng không có để cho Từ Tĩnh lớn bao nhiêu thu liễm. Ngược lại nhằm vào nàng nhằm vào đến càng ngày càng lợi hại. Trong lòng thầm thảm thán một tiếng, Dư Lý Lý khập khiễng đi vào, quát lên, Từ tỷ. Từ Tĩnh quay đầu nhìn qua, trông thấy nàng như thế, thanh âm có chút chanh chua, nói ra, ô hô, cái này không phải chúng ta bộ môn chi hoa Dư Lý Lý sao? Đây là thế nào? Ngã thành dạng này a? Chua, dạng này trong giọng nói, không nói ra được chua xót. Dư Lý Lý yên lặng cúi đầu, nói ra, tại lấy máy tính trở về trên đường, bị xe đụng. Từ Tĩnh một mặt giật mình, phản ứng đầu tiên thốt ra, cái kia máy tính đâu? Dư Lý Lý trong lòng không quá dễ chịu, nữ nhân này, không hỏi xem nàng hiện tại có được hay không coi như xong. Thế mà phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Máy tính, bị xe đụng hư. Từ Tĩnh nghe nói, sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh, liền sắc mặt biến đổi lớn, hô to, không thể nào, người biết cái kia máy tính đắt cỡ nào sao? 12 vạn đâu, người thường nổi sao ngươi?